Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lập tức bắt máy. Dạ thưa thiếu gia, viện dưỡng lão An Khang vẫn bình thường, người ngài cần tìm vẫn đang ở đấy ạ. Tần Tống Ngạo nhíu mày, một tay vịn tay lái cố kiềm nén, nhưng lại giống như không khống chế được mà gầm lớn. Bây giờ lập tức tìm Hiếu An Nhan đem trở về. Dạ vâng thưa thiếu gia. Thanh âm vâng vâng dạ dạ khiến người ta mềm lòng. Thần Tống Hậu cúp điện thoại gọi cho Kỳ Chấn. Kỳ Chấn à, Hứa Hoàn Nhan có gọi điện thoại cho Văn Tĩnh không? Vừa mới chập mắt, Kỳ Chấn lại bị gọi tỉnh, tức giận mà cắn răng. Thần thiếu à, mới hơn nửa đêm, Hoàn Nhan tại sao lại gọi điện thoại cho Văn Tĩnh chứ? Cô ấy không tới chỗ của Văn Tĩnh thì đi đâu chứ? Thần Tống Hậu lập tức cắn chặt hàm răng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cô ấy không còn người bạn thân khác sao? Kỳ Chấn gãi gãi đầu suy nghĩ một chút nói. Chỉ có ca ca thôi. Cô ta ở đâu? Người nào đó ở đầu dây bên kia gần như là phát điên rồi. Kỳ Chấn lặng lặng bò xuống rừng trốn ra phòng khách. Thấy Văn Tĩnh sắp tỉnh, nếu như cô bị đánh thức thì anh nhất định sẽ không xong. Hình như là hát ở trên bóp gần đường Tây Hà thì phải. Kỳ Chấn không chắc chắn mà mở miệng. Đầu dây bên kia đã bị ngắt điện thoại. Kỳ Chấn sững sờ nhìn điện thoại di động mà lầm bầm. Làm gì chứ? Chẳng lẽ Hoàn Nhan đào hôn sao? Thôi đi, đúng là cười chết người mà. Tại đường Lê Hà, trong pub lớn nhất, Thần Tống Hậu nổi giận đùng đùng lái xe, giống như là hỏa tiễn chạy tới thẳng đường Lê Hà. Làm sao cô lại còn có bạn đi hát ở pub chứ? Tiếng đàn guitar đinh tai nhức óc, ca ca mặc một chiếc quần ngắn màu đen, gương mặt xinh đẹp được che lại, chất giọng khàn khàn, hát rock and roll lại rất là hợp. Trong sàn nhảy, mọi người đang hưng phấn, giống như điên đung đưa theo tiếng nhạc. Trong không khí tràn ngập mê hoặc, Hoàn Nhan ôm túi sách ngồi ở trong góc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô gái đang hát trên sân khấu. Thật là xui xẻo, hôm nay ca ca làm đem. Lúc đầu Hoàn Nhan định cầm chìa khóa phòng trọ trước, nhưng con đường đó khá vắng, chị An lại không tốt, ca ca không an tâm, cố ý để cô ở dưới cơn xấu chờ. Nhưng bây giờ Hoàn Nhan bị tiếng nhạc làm cho sắp phát điên lên rồi. Hoàn Nhan che lỗ tai, tò mò quan sát những người đàn ông và phụ nữ ở xung quanh. Họ giống như bị lọt vào trong một ảo ảnh khác. Một cô gái thậm chí là hét sảng khoái từng chút một cởi bỏ quần áo. Hoàn Nhan đưa mắt nhìn bốn phía, thấy mọi người xung quanh đều có những hành động quái gở. Cô dùng sức mà lắc đầu, nhìn thấy mà ghê, ngây ngốc há to miệng. Tiểu thư à, muốn cùng nhau chơi không hả? Hình như là một nhóm người mới đến. Ánh mắt rơi vào Hoàn Nhan đang ngồi một mình. Hoàn Nhan cuống quýt né tránh ra sức lắc đầu. Không cần đâu. Tiểu thư là lần đầu tiên tới sao? Một người đàn ông đi đầu nhóm người, trông gầy gò giống như một bộ xương, hốc mắt tím bầm. Đêm nay tôi mời khách, tiểu thư nể mặt chứ? Người đàn ông này lại cố chấp tới trước mặt của Hoàn Nhan ép hỏi. Nhóm người này tất nhiên đã đùa chơi ở một nơi khác, rồi sau đó mới đổi đến địa điểm này. Nhìn vẻ mặt và lời nói không linh hoạt mà lại biến thái. Hoàn Nhan cẩn trương đứng dậy, muốn tránh đi để gọi ca ca. Nhưng ca ca lại bước bướng sân khấu, vui vẻ nhảy nhót với đám người. Huống hồ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, căn bản là không thể nghe được. Dạ bộ cái gì chứ? Tới chỗ như thế này rồi cơ mà. Người đàn ông cầm đầu và nhóm bạn phía sau nhìn nhau, lớn tiếng kêu lên rồi bắt đầu lôi tay, mà kéo lấy Hoan Nhan. Buông tay, mà buông tôi ra. Nếu còn kéo nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó. Hoan Nhan cố gắng giãy giụa, chiếc áo màu xanh lá, bởi vì lôi kéo gần như là bị cởi ra, lộ ra bờ vai trắng nõn mảnh khảnh. Cô nghe ca ca nói qua, bình thường những chuyện như thế này không thường xảy ra, nhưng bọn người này rất nhiên là không thể coi như bình thường được. Trong lúc sảng ca, cô ngẩng đầu lại vừa nhìn thấy gương mặt tối tăm của Thần Tống Hậu đang đi vào bắp. Hoàn Nhan thấy anh giống như là cứu tinh mà hét lớn. Thần Tống Hậu, cứu tôi! Tiếng nhạc huyên náo gần như bao phủ tiếng kêu của cô, mà giờ phút này cô đã bị đám người kéo về phía một căn phòng trong quán. Tiếng kêu của Hoàn Nhan bị chìm nghỉm trong tiếng nhạc tinh tai nhức óc. Thế mà người đàn ông giống như tâm linh tương thông, ánh mắt liếc về phía cô, nhìn bóng dáng màu xanh nhạt ở trong đám người, lúc ẩn, lúc hiện, đập vào trong mắt của anh. Trong lòng nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp theo lửa giận xông lên, anh chửi thầm một tiếng, đôi chân thon dài lập tức chen vào giữa đám người, đi về phía cô. Vừa đúng lúc này, Hoàn Nhan đã không còn một chút sức lực bị kéo đi tới chiếc ghế. Mà ca ca đã nhảy lên sân khấu đặt lấy guitar, đánh một bản nhạc sôi động. Trên sân khấu, dưới sân khấu hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không chú ý tới Hoàn Nhan, được cô sắp xếp ngồi ở dưới sân khấu đã bị kéo đi. Thần Tống Hạo à? Hoàn Nhan lớn tiếng kêu, cố gắng dãy dụa thân thể không muốn bị lôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net